ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi. Chương 109, nữ xứng và bạn trai trước. Góc truyện audio.com, có đứa nhỏ, kết hôn gì đó cũng không thể giữ nguyên kế hoạch. Thanh Vi hỏi rõ, thời gian mang thai của Thập Tam là 12 tháng. Nếu kết hôn bây giờ vừa khéo có thể cho rằng trúng thưởng trong tuần trăng mật. Như vậy khiến cô nhẹ nhàng thở ra, vốn nghĩ rằng lưng của mình phải gánh thanh danh ăn cơm trước kẻng. Lại nói tiếc dù gì chưa kết hôn đã mang thai cũng không xuôi tai. Thập Tam cho rằng Thanh Vi sẽ lấy danh nghĩa nhận con nuôi để đứa nhỏ trong nhà. Kết quả Thanh Vi nói coi như danh nghĩa là cô sinh. Con thân sinh nếu nói là nhận nuôi thì trong lòng không thoải mái. Diện mạo cũng không thể gạt được người khác. Hai người thương lượng thật lâu, từ giữa trưa đến tối, đến khi bụng bắt đầu kêu mới phát hiện đến lúc ăn cơm tối. Thập Tam muốn đi nấu cơm, Thanh Vi sợ dựng phu mệt, vẫn là bảo anh ra ngoài ăn. Người chồng mang thai, chiều hôm đó, trong khu thương mại lớn nhất quý nhất thành phố C, có một cái cô gái thử quần áo. Cô trưởng thành rất xinh đẹp, dáng người tiêu chuẩn, quần áo trên người là kiểu mới nhất. Nhưng ánh mắt người này rất độc, ngại này ngại kia, người bán không ngừng khen vẫn không mua một cái nào. Người phục vụ trong khu thương mại rất tinh mắt, thấy cô mặc đều là hàng hiệu, có cái còn là mua ở nơi sản xuất, cho nên dù cô soi mói mọi cách cũng không biểu hiện không kiên nhẫn. Nhưng Đông tiểu thư, không sai, chính là Đông gia tuệ theo đuổi Thập Tam tới đây, kiên nhẫn của cô sắp dùng hết. Đông đại tiểu thư ra ngoài không bao giờ mang một đống lớn này nọ. Cô cho rằng bao lớn bao nhỏ rất khó xem. Nơi nào không mua được đồ đạc, thiếu cái gì cũng không sao. Không thiếu tiền là được. Mang nhiều mấy tấm thẻ không phải cái gì cũng mua được sao. Cho nên lần này cũng vậy. Cô cũng không mang hành lý. Hôm nay gặp Thanh Vi, Đông gia tuệ có cảm giác có nguy to lớn. Cô lập tức cần trang điểm lên. Nói cách khác là võ trang lên, như vậy mới càng xinh đẹp, mới có thể khiến Thập Tam nhìn thấy chỗ tốt của cô. Tuổi trẻ, xinh đẹp, hào phóng động lòng người, không phải cái loại bà lão này có thể so sánh. Cô cho rằng lớn hơn 5-6 tuổi là một sự khác nha lớn. Thanh Vi đã già đi, đáng tiếc thành phố C nhiều nhất xem như thành thị hạng 3. Một khi mua sắm cô lập tức phát hiện. Không có cách nào so với khu thương mại xa hoa ở thủ đô mà cô yêu thích. Cũng không có cách nào so với Hong Kong hay nước M, có mấy loại không có. Có mấy loại hàng cung ứng bất đồng, cô càng muốn trang điểm càng cảm thấy quần áo không hợp ý, kỳ thực căn bản khu thương mại không đến mức tệ như vậy. Nhưng cô rất sốt ruột rất soi mói, cho nên đi dạo nửa ngày cũng không thực hiện được nguyện vọng rực rỡ hẳn lên. Ngay lúc cô không kiên nhẫn thì di động vang lên, cô nhìn cái tên gọi đến cuối cùng sắc mặt dịu lại. Gọi điện thoại là người bàn bạc công việc hợp tác với Đông gia quản lý công ty con khu vực Trung Quốc của nước F Thịnh Thế. Công ty này cần ba Đông gia tuệ ưu đãi, phái ra người đàm phán là Thịnh Thế. Thịnh Thế làm ở công ty con, là nhân tài dự bị mà tổng công ty điều đến rèn luyện. Nếu lần biểu hiện ở lần đàm phán này, có khả năng sẽ thăng chức thành quản lý khu trên, hắn cũng rất có khả năng, buôn bán thuần thục, làm việc kỹ lưỡng, còn rất biết làm người. Trong lúc đàm phán, Thịnh Thế chẳng những bàn bạc với Đông Tổng, còn nghĩ cách tiếp xúc với người nhà của ông, tỉ như Đông Gia Tuệ, Đông Tiểu Thư thi cao đảng báo tình nguyện. Hắn phân tích giúp, Đông Tiểu Thư xuất ngoại, hắn làm visa giúp, hắn đi tổng công ty họp. Đặc biệt chạy đến trường học Đông Gia Tuệ thăm cô, quan tâm cuộc sống của cô tốt hay không, còn mang cô chơi một ngày. Thịnh Thế có túi da tốt, khác với Phó Hồng nho nhã trầm ổn, diện mạo hắn hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, đi đến đều rất chói mắt, khuôn cách của người thành công. Người như vậy, tuy rằng không theo đuổi Đông Gia Tuệ, nhưng chạy trước chạy sau quan tâm cô, cũng là người rất uất ức rất có mặt mũi. Khi cùng Đông Tổng trao đổi đến điểm mấu chốt, cũng là trạng thái bình cảnh, tiến triển thong thả, Thịnh Thế nghĩ cách mở cục diện bế tắc, lúc này nghe nói Đông Gia Tuệ đã trở lại, còn trực tiếp đến thành phố C, nghe nói đi theo đuổi ngôi sao. Thịnh Thế cảm thấy rất buồn cười, hắn lớn lên tại thành phố C, sau khi rời khỏi cũng rất ít trở về. Nơi đó thì có ngôi sao gì? Nhưng nghĩ đến quê hương, hắn cũng không khỏi nghĩ đến thiếu nữ tính cách thanh thoát lại hay đỏ mặt kia. Tình lình nghĩ tới, Tịnh Thế muốn về xem. 2 năm trước hắn có về nước, nhưng không có liên hệ với Thanh Vi. Khi đêm dài người tĩnh lặng, hắn cũng có xúc động muốn gọi điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Liên hệ thì nói cái gì đây? Đi qua không thể quay lại. Khoảng cách giữa bọn họ đã xa xôi. Không có khả năng làm lại. Đối với kết thúc của mối tình đầu này, hắn từng tiếc nuối nhưng không hối hận. Cuộc sống nước ngoài tịch mịch, khả năng phát triển vô hạn. Hắn nhất định là một người thành công, theo đuổi vị trí rất cao. Cuộc sống rất tốt, không có thứ gì có thể làm hắn dừng chân. Đối với Thanh Vi, hắn áy náy, nhưng rất ít. Hắn biết sau khi chia tay, cô sẽ bắt đầu tình cảm mới. Nghĩ đến đó, buông tay sớm sẽ tốt cho cả hai. Nếu gặp lại, hoặc là Thanh Vi có gì khó khăn, hắn cũng sẽ giúp đỡ. Tịnh Thế tự nhận không phải nam nhân vô tình, hắn vẫn là rất tình cảm. Nghe nói Đông Phu Nhân bởi vì hành vi theo đuổi ngôi sao mạc danh kỳ diệu của nữ nhi rất không hài lòng. Đông Tổng phái đi một trợ lý đến sân bay thành phố C cũng không thể mang người về. Hắn lập tức nổi lên tâm tư. Nếu có thể đi khuyên Đông Gia Tuệ, có lẽ có thể mang đến tình huống tốt cho việc đàm phán. Còn có thể trở về nhìn xem. Cho nên Tịnh Thế nói lý do với thủ trưởng. Lập tức đến thành phố C, hắn rất chuyên nghiệp. Sau khi đặt hành lý ở khách sạn lập tức liên hệ Đông Gia Tuệ. Sau đó đến khu thương mại gặp cô. Tịnh Thế là người khôn khéo. Trước khi hắn đến lập tức hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Lắc đầu với hành vi của Đông Tiểu Thư. Thật sự là hành vi của đứa nhỏ bị chiều hư. Gia thế của hắn không sai. Chỉ là tương đối. Còn kém nhà giàu có chân chính nhiều lắm, cho nên hắn rất cố gắng. Hơn nữa hắn luôn luôn làm tốt, ấn tượng của Đông Gia Tuệ với Tịnh Thế không tệ. Khi cô ngồi nghỉ ngơi suy nghĩ, có thể để Tịnh Thế cho cô chút ý kiến. Thưởng thức của hắn không tệ, không giống trợ lý nhỏ lão ba phái tới. Cái gì cũng được, một chút ý kiến có tính kiến thiết cũng không có. Ngồi một trận, nhàm chán nhìn di động. Có người ngồi xuống bên người cô, Đông Gia Tuệ xoay đầu, Tịnh Thế mỉm cười nhìn cô, chính trang, Âu phục, hẳn là hết công vụ trực tiếp lên máy bay, có nam nhân mặc tây trang quá mức chính thức cứng nhắc, có chút không chống đỡ nổi, Tịnh Thế thì khác, hắn mặc Âu phục quả đáng quý khí, tay áo lộ ra sơ mi trắng, caravat đúng mực, mọi thứ đều biểu hiện ra đây là một nam nhân thành công. Giáo dưỡng tốt, tươi cười của hắn như ánh mặt trời, lại hơi mang vô lại, rất có sức quyến rũ, lúc nhìn Đông Gia Tuệ như là anh trai nhìn đứa em gái quậy phá. Đông Gia Tuệ đoán được vì sao hắn đến, vẫn hỏi, sao anh đến đây, Tịnh Thế không trả lời, lại đưa qua một bình nước hỏi, không vui, nhìn thấy nước, Đông Gia Tuệ mới cảm thấy có chút khát, cô mở ra uống mấy ngụm thì chuẩn bị ném. Tịnh Thế lấy qua, anh cầm cho em, chậc chậc, anh là sợ em lại khát hay là không bỏ được vậy? Đông Gia Tuệ rảo hoạt cười. Hai cái đều sợ, lãng phí không phải là thói quen tốt. Tịnh Thế lơ đễnh cầm bình nước, người bảo vệ môi trường hô hào tiết kiệm nước. Anh cho rằng rất có đạo lý. Đông Gia Tuệ thích điểm nghiêm thẳng thắn thành khẩn túc ấy của hắn. Cười tủm tỉm không hé răng. Cách chương.